Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Xưa ở xứ Béotia trên bán đảo Hy Lạp có một nhà vua nhân hậu tên là Athamer. Ông sinh được hai con, một trai và một gái. Trai tên là Phrixou, gái tên gọi là Hele. Không rõ trong gia đình xảy ra chuyện gì xung khắc mà đến nỗi hai vợ chồng Athamer và Nephele phải bỏ nhau, mỗi người sống một nơi riêng biệt. Tuổi tuy không còn trẻ song cũng chưa cao, hơn nữa lại có hai con nhỏ nên Athamer phải tính đến chuyện tìm một người vợ kế để trông nom gia đình. Ông cưới nàng Ino, con gái vua Cadmos, làm vợ. Ino về sống với Athamer và hai đứa con chồng. Bề ngoài thì nàng xem ra như âu yếm hai đứa bé, nhưng thật ra trong thâm tâm Ino ghét cay ghét đắng chúng, ngày đêm chỉ lo nghĩ mưu kế sao cho giết chết được chúng đi thì mới sung sướng, yên tâm. Để thực hiện mưu giết con chồng, Ino khuyên những người phụ nữ ở đô thành mình trị vì, đô thành Orcomen danh tiếng, đem rang lúa mì đi rồi hãy gieo hạt. Nhân dân Orcomen cả tin hoặc vì sợ uy quyền của nữ hoàng nên đã làm theo. Tất nhiên, năm ấy lúa có gieo mà không thấy có mọc. Cánh đồng trơ trụi hoang vắng như một bãi tha ma, Athamer rất lo. Tình cảnh này thì đói to thật sự mất rồi. Nhà vua lập tức cử ngay một đoàn sứ giả đi đến đền thờ Delphi để cầu khấn, xin thần Apollon ban cho một lời chỉ dẫn về nguyên do của tai họa và cách giải trừ. Đoàn sứ giả từ Delphi về, nhưng Ino vô cùng nham hiểm đã đón trước, đem vàng bạc châu báu ra mua chuộc tất cả đoàn. Bọn họ sẽ tâu với vua một lời sấm ngôn bịa đặt do Ino nghĩ ra. Còn nhà vua thì hoàn toàn tin tưởng vào đám quần thần của mình vốn là những người trung thực đạo cao đức trọng. Thật không ai ngờ được lời tâu bịa đặt của bọn sứ giả bán lương tâm, bán chân lý lấy tiền tài ấy, hèn hạ và hiểm ác đến như thế nào. Lũ quần thần khom lưng sát đất rồi một tên cất tiếng. Muôn tâu bệ hạ, lời sấm truyền cho biết các vị thần nổi giận với đất nước ta. Để làm nguôi lòng các vị thần, xin bệ hạ tha tội cho, đến đây hắn vờ run giọng và ngừng hẳn lại, chúng con mới dám nói tiếp. Athamer gật đầu, muôn tâu bệ hạ, để làm nguôi cơn thịnh nộ của các vị thần, bệ hạ phải giết hoàng tử và công chúa để làm lễ tạ. Athamer lắc đầu chút đi một tiếng thở dài. Giết con ư, nhưng làm thế nào được, lời phán quyết của thần thánh là như thế, làm sao dám cưỡng lại. Cả tin Athamer ra lệnh sắm sửa bàn thờ, chuẩn bị nghi lễ để làm hiến tế tạ tội. Hai đứa bé bị dẫn ra trước bàn thờ. Khốn khổ cho hai đứa bé vô tội. Chúng khóc than thảm thiết. Chúng kêu gào, cha ơi, cha ơi, cha đừng giết chúng con. Nhưng lưỡi gươm sắc đã kề bên cổ chúng và chỉ chờ lệnh của vua Athamer là thọc mạnh vào cổ chúng để lấy máu làm lễ hiến tế. Ino lúc này làm ra bộ sụt sùi thương cảm, xong thật ra trong bụng hớn hở như mờ cờ. Nhưng bỗng dưng những người dự lễ xôn xao cả lên, ai nấy đều ngước nhìn lên bầu trời. Một con cừu có cánh với bộ lông vàng óng ánh đang từ trời cao bay xuống. Con cừu hạ cánh xuống trước bàn thờ, trước mặt đám người đang chờ bệnh hành lễ. Nó chạy đến chỗ hai đứa bé bị trói, dây trói bỗng đứt tung. Hai đứa bé như có linh tính báo trước chạy ra cưỡi lên lưng con cừu vàng, và con cừu vàng cõng hai đứa bé, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Đó là con cừu của nàng Nephele, mẹ của hai đứa bé, phái đến để cứu chúng. Xưa kia thần Hermes đã ban cho Nephele tặng vật quý giá này, có người lại kể thần rớt chứ không phải thần Hermes. Đó là một con cừu mà trên thế gian này dù ai có đến trăm mắt nghìn tay cũng không thể tìm được. Góc truyện audio.com, một con thứ hai như thế. Nó biết nói và nghe được tiếng người. Nó có lý trí và óc thông minh, hơn nữa lại chạy nhanh như thần mã và bay lên trời cao như thần điểu. Thế là trên lưng cừu, hai anh em Phrixou và Hele rời khỏi đất Béotia bay sang phương đông châu Á, ngồi trên lưng cừu đội mây, rẽ gió bay đi. Gió ảo ảo bên tai đến long óc choáng đầu, đồng ruộng thì cứ vun vút lùi lại phía sau, núi non thì cứ loang loáng trước mặt. Thật đáng sợ, con cừu đã bay hết vùng đất liền và bắt đầu vượt biển. Biển Ege đây, chào ôi, nó mới rộng làm sao, mênh mông ngút ngàn những nước là nước, bay mãi mà vẫn chưa thấy vào đến đất liền. Nhưng rồi cũng phải đến, con cừu đã bay đến gần vùng đất châu Á, Hele chóng mặt vô cùng, mắt cô bé hoa lên như khi cô chơi trò quay trong chóng với anh. Cô ngây ngất lảo đảo và bỗng nhiên quên mất đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Nhưng vừa buông tay khỏi lưng người anh thì cô ngã lộn nhào xuống biển. Quãng biển ấy như một lưỡi dao tách đôi đất liền ra, bên là châu Âu, bên là châu Á. Ngày nay chúng ta gọi là eo biển Dardanelle, nhưng xưa kia để tưởng nhớ tới cái chết của Hele, người cổ đại đã đặt tên là Henpong, có nghĩa là biển Hele. Còn Phrixou thì được con cừu đưa tới đất câu trai bình an vô sự. Tại nơi đây nhà vua Aietes đã đón tiếp niềm nở Phrixou. Chú bé mồ côi cứ thế sống và lớn lên theo với thời gian ở cái đô thành ven biển Pontesin. Đến tuổi trưởng thành, Frixou được nhà vua gả con gái cho làm vợ. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tên là Chansiope mà nhiều chàng trai đã từng ước mơ và hy vọng. Để tỏ lòng biết ơn thần thánh, Frixou giết con cừu hiến tế thần Zeus và các vị thần của thế giới Olympe. Chàng cũng không quên tấm lòng nhân hậu của nhà vua Aietes. Bộ lông cừu vàng chính là món quà quý mà chàng đem dâng bố vợ, nhưng vua Aietes không để bộ lông cừu vàng trong cung điện. Nhà vua coi nó là một báu vật linh thiêng phải thờ kính nên đã đem nó treo vào một chiếc cây cổ thụ trong một khu rừng già thiêng liêng dưới quyền cai quản của vị thần chiến tranh Ares. Để bảo vệ bộ lông cừu vàng, thần Ares giao cho một con rồng hung dữ, không hề biết đến giấc ngủ như người trần, có đôi mắt to mở thao láo suốt ngày đêm và chiếc mũi phun ra lửa làm người lính gác. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, chuyện vua Aietes có trong tay bộ lông cừu vàng vốn là báu vật của người Hy Lạp đã khêu gợi lòng thèm thuồng của Peleus cũng như biết bao người khác. Họ cho rằng nếu đoạt được bộ lông cừu vàng đó về thì họ có một báu vật trong tay đảm bảo cho xứ sở họ thoát khỏi mọi tai họa, đời sống được ấm no, yên lành. Cách chương.